Kiếp Thiên Vận, chương 830, bột mịn, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, ta không sao, nhìn xem đứa nhỏ này làm sự tình, quả thực không thể tưởng tượng, gọi là hải sư huynh lão đầu quét mắt ta tới địa phương. To như vậy độ kiếp đài đều bị chém thành hai khúc. Một nửa còn chảy xuống chân núi. Cái này vốn là cũng coi là tiên môn tiêu chí kiến trúc. Hiện giờ thảm trạng khó tránh khỏi dẫn tới đại gia oán giận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương nào tới ma tu, thế mà hư ta độ kiếp đài, giết ta một đám đệ tử, hủy ta sơn lâm, giờ phút này đến, chẳng lẽ còn muốn diệt ta tiên môn a? Một trung niên nữ tu trường kiếm nhất chỉ, một đạo kiếm quang xùy một tiếng liền bay tới. Trên người ta lôi vân áo giáp bỗng nhiên thả ra một đạo lôi quang. Bành một tiếng liền đem ánh kiếm đả diệt, mà đi thế chưa ngừng. Truyền hiểu a cái kia trung niên nữ tu trên người, nháy mắt bên trong muốn đem này đánh thành cho bụi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kia hắc kiếm lão giả trường kiếm vạch một cái. Một trường kiếm võng lập tức giữ được ta lôi quang. Sau đó dẫn đạo đến mặt đất. Lần nữa đem mặt đất tạc ra hố sâu. Trung niên nữ tu mặt phạch một cái liền trắng. Này khổng lồ uy lực. Bình thường tam tài cảnh địa tiên căn bản là không tiếp nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại có mấy chục danh lưỡng nghi cảnh đệ tử từ phía dưới lầu các bên trong bay ra ngoài. Khá hơn chút khí thế hung hung. Một bộ muốn đem ta chém thành muôn mảnh bộ dáng. Ta nhìn lướt qua, nháy mắt bên trong đem 4-5 cái địa tiên đứng yên cách ở A Mẫu. Sư Mẫu, đại gia, nhất thiên báo thù cho các ngươi đến rồi. Hôm nay, tiên môn cần chết hết. Một cái cũng không lưu lại. Ta thanh âm trầm thấp vang vọng toàn bộ thiên địa. Âm lãnh mà tuyệt tình ánh mắt. Liền kia hắc kiếm lão giả cũng không thể không toàn bộ tinh thần mà đối đãi. Ta ánh mắt di động đến chỗ nào, hắn cũng đi theo thấy được chỗ nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc kiếm lão đầu thở dài. Sau đó thanh đạm nói. Nếu vì giang hồ báo thù, khuyên quân đừng vì, chẳng phải biết oan oan tương báo khi nào rồi. Chúng ta tiên môn nơi tiên, làm lúc này mặt tối cao tồn tại, đều không hỏi thế sự, chỉ vì thương sinh xã tắc, người bằng hữu, sư mẫu, cùng với người nghĩ muốn báo thù cho bọn họ người chết. Chắc hẳn đều không phải ta tiên môn chi trình thể ý nguyện. Ngươi, còn có ngươi, đều đứng ra cho ta. Chấm, ta đánh gãy lời của lão đầu. Đưa tay chỉ hướng trước đó tới đoạt tổ long kiếm. Cũng giết chết A Mẫu cùng tôn bà địa tiên. Hai mắt toàn bộ đều đỏ thẫm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A Mẫu cứu ta, hộ ta, đều rõ mồn một trước mắt. Tôn bà trợ giúp, trước khi chết tuyệt vọng, đều tại đầu óc ta quanh quẩn không đi. Này đó quỷ đều là hảo quỷ, nhưng hết lần này tới lần khác liền không có thể sống xuống tới. Này đó tiên gia thần nhân, hiện giờ nhìn tới, tất cả đều khuôn mặt đáng ghét, đều không ngoại lệ. Hải sư huynh là lần trước phụ trách đi lấy kiếm mấy cái sư đệ muội. Bọn họ đi một chuyến, chết mất hai cái sư huynh đệ, bất quá lại mang theo tổ long kiếm trở về. Giết mấy cái quỷ đều lên báo, chưa từng có mặt khác sơ hở. Mà này vị là khí vận chi tử, chắc hẳn cùng tổ long kiếm có quan hệ. Trước đó chính là tay hắn nắm tổ long kiếm. Chúng ta coi là tổ long kiếm thiếu hụt tổ long hồn ngay tại hắn trên người. Tới cùng hắc kiếm nam tử nói chuyện, lão phụ nhân bình tĩnh nói. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy cái lưỡng nghi cảnh nam nữ lạnh lùng nhìn ta. Phảng phất kia họ Hải Hắc Kiếm nam tử. Cùng với phía trước 4-5 cái vênh váo hống ngày trưởng bối còn có thể che chở bọn họ. Lại đứng tại không trung mong mỏi. Hoàn toàn không có bất luận cái gì sợ hãi. Nguyên lai ngươi chính là khí vận chi tử. Lúc ấy lưu cái mạng nhỏ ngươi. Ngươi không cảm kích chính là mà thôi. Hiện giờ lại chạy tới tiên môn dương oai. Thành thật bó tay còn có thể cứu. Nếu lại ồn ào, tiên môn chính là ngươi cuối cùng dừng lại địa phương. Tiên tuyệt hồn kiếm trung niên nữ tử âm hàn nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta còn nhớ rõ kia thanh kiếm. Chính là nó đem tôn bà hồn tiêu diệt. Ta vẫn nhớ rõ tôn bà tại trước mắt ta biến mất một màn. Những xúc sinh này, đã xem thiên địa vạn vật đều là chó rơm. Ha ha, một đám du hồn dã quỷ. Khi còn sống oán niệm họa loạn nhân gian. Chết sau tại âm phủ cũng là làm ác đa dạng. Giết chi mới có thể sau nhanh. Hiện giờ thế mà còn có vì bọn nàng kẻ báo thù. Chưa phát giác buồn cười. Ngươi giết chúng ta hai cái sư huynh đệ. Hiện nhưng từng có người tới tìm ngươi báo thù. Đây chính là quy củ. Mà không biết quy củ. Không biết mùi vị người. Chết chính là chết rồi. Còn có cái gì kế hay so. Một cái khác bị gọi đến tên cũng âm trầm cười lên. Con mắt thanh mang lóe lên liền biến mất. Sau đó nói. Chỉ là một cái hỗn nguyên cảnh địa tiên. Còn dám đến tiên môn dương oai. Như thế lớn bất kính. Ta chúc phương về khẩn cầu mấy vị sư tổ đem này diệt sát. Trả ta tiên môn an bình. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiên môn tồn tại. Không biết bao nhiêu đời đại. Dám đạp kiếm mà tới. Nhưng có ai có thể sống. Nghe hai người nói chuyện. Một đám địa tiên liền không dễ tính như thế. Bên trong một cái tiến lên trước một bước. Trường kiếm nháy mắt bên trong rời tay mà ra. Trực tiếp đâm về ta. Chờ mắt nhìn này kiếm đến trước mắt ta. Bỗng nhiên bành một tiếng ứng thanh mà đứt. Sau đó bầu trời một tia chớp đánh xuống. Người kia trực tiếp liền bị đánh thành cho tàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch sư đệ, bên cạnh mấy cái địa tiên nhìn về phía đen kịt trên bầu trời sấm sét như rồng hành làm chuyển động. Dọa đến sắc mặt đại biến. Phong tuyết bỗng nhiên lại khởi. Phảng phất đi theo tổ long tính nết chập trùng mà không dừng được. Bầu trời sấm sét bị dẫn tới. Toàn bởi vì tổ long nguyên nhân. Một trận này thiên phạt khó tránh khỏi thành tổ long cá thể hành vi. Phàm là nó cảm thấy nên giết. Sẽ không chút do dự một đạo thiên phạt chi lôi rơi xuống. Không có chút nào do dự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm ầm, lại là một đạo sấm sét bổ xuống dưới. Mấy cái vừa định lao ra báo thù đều bị diệt sát đi. Sấm sét lần nữa cùng vừa rồi đồng dạng không ngừng gào thét. Không ngừng rơi xuống. 10 cái lưỡng nghi cảnh địa tiên tất cả đều đánh chết. Hôi phi yên diệt, một người cũng không còn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Họ Hải lão đầu trợn mắt há hốc mồm, nhìn lên trời lôi, nhìn ta, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Hảo, tốt, người đứa nhỏ này cư nhiên như thế ác độc, cùng ma có khác biệt gì? Quả thực chính là ác ma. Ta nếu là không giết ngươi, tiên môn tất nhiên chôn vùi ngươi trong tay. Mời Trấn Yêu Thạch, bày ra kiếm trận, ngăn lại này ma, làm Hải sư huynh mời Trấn Yêu Thạch. Mấy cái tiên môn địa tiên giận dữ. Tay bên trong các loại binh khí cùng pháp bảo tất cả đều lấy ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đằng sau lưỡng nghi cảnh cùng tam tài cảnh tu sĩ tất cả đều bay khỏi. Đem ta bao bọc vây quanh. Trong lúc nhất thời, sở hữu người đều không ngoại lệ niệm lên chú ngữ, chuẩn bị hướng ta phóng thích tới. Họ Hải lão đầu có sư huynh để trợ giúp, lập tức liền bay hướng phía sau núi, chuẩn bị mời ra đòn sát thủ. Kết quả một tiếng ầm vang, một đạo thiên lôi liền bổ xuống. Bất quá lão đầu tựa hồ cũng không e ngại thiên lôi. Kia sấm sét đập phải đỉnh đầu hắn, lại lướt qua hắn hộ thân kiếm cương, đập xuống đến mặt đất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão giả quay đầu nhìn ta một chút, tiếp tục bay hướng phía sau núi. Đệ tử nhóm từng đạo xanh đỏ lam lục các loại thủ đoạn công kích đều đã tới. Bất quá lôi vân sao khải phảng phất chính là con nhím. Tại ta gào thét một tiếng về sau, vô số sấm chớp tất cả đều sôi trào lên. Lốp ba lốp bốp đánh này đó pháp bảo tất cả đều hủy. Một ít đẳng cấp chỉ có lưỡng nghi cảnh, liền người đều bị điện tương đánh thành cho bụi. Có còn lại nửa giao thân thể tàn phế, thẳng rơi xuống. Sau đó thiên lôi lóe lên, khoảnh khắc hóa thành khói bụi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hết thảy tiên môn người đều chấn kinh. Vốn dĩ trừ ma vệ đạo, hiện giờ tại tổ long ngự thân trước mặt ta, liền sâu kiến cũng không bằng. Mười thành không thấy ba thành. Mấy cái địa tiên thấy tình thế không ổn, lập tức trốn chạy. Căn bản không có gì đoàn đội ý thức. Ầm ầm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta đưa tay ra, một đạo thật lớn vô cùng sấm sét liền chạy như điên mà ra. Theo này đó người trên người đảo qua, đem bọn họ triệt để đánh thành cho bụi. Hống hống hống, ta thấp giọng gào thét. Hai mắt lại không phải do ta nhìn về phía bầu trời. Này quét qua đi qua, cảm giác tất cả đều là nhìn chăm chú ánh mắt. Bất quá lần này sấm sét cũng lười dọn dẹp, liền xem như thanh lý mất lại có thể thế nào. Vẫn là có đủ loại chú ý, thế gian này quá mức thần bí. Luôn có đủ loại giao diện lực lượng chú ý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiên môn đánh cho ta thành như vậy. Yêu tiên, ma tiên, quỷ tiên, các loại giao diện cường giả đã không có bất kỳ băn khoăn nào. Không chút kiêng kỵ đem con mắt duỗi tới, muốn nhìn một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng này có gì hữu dụng đâu. Tiên môn muốn đem ta đưa tới, không phải liền là muốn đem ta rút hồn, hoặc là làm thành một số độ kiếp nhân côn pháp bảo. A, ta là thịt cá, bọn họ là dao thớt, muốn chém giết muốn róc thịt, đều là cường giả quyền lợi, chỉ là hiện giờ nghịch phản đến đây mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm ầm, sấm sét nổi giận, tổ long lần nữa bạo phát vô cùng vô tận chưa thề. Bầu trời tầng mây thoáng cái liền đè ép xuống, trên người ta lôi vân tăng vọt vô số lần, chung quanh tạo thành từng đầu dây lưng màu đen, như là tổ long xúc tu, một đường kéo dài, không ngừng không ngừng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà năng lượng cũng khoảnh khắc liền nhiễm đến khắp nơi đều là. Chung quanh như là đặt mình vào màu đen tầng mây bên trong. Trong tầng mây thì tất cả đều là toát ra không ngừng lôi điện cùng ánh sao. Đôm đốp vài tiếng, vừa rồi vây công cùng kêu gào người lợi hại nhất trực tiếp hóa thành bột mịn. Ta bước chân một chuyển, khoảnh khắc liền đến cầm cái kia thanh tiên tuyệt hồn kiếm trung niên nữ tử trước mặt. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.